Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 110, chương 109. Herculean Strength, hô, tiếng kình phong cổ động mà lên, nhói nhói lấy màng nhĩ. Lam Nguyệt đo lấy tốc độ cực nhanh vọt đến Rama trước mặt. Vùng ra cái kia cường lực quyền anh lúc, không khí đều phảng phất nhận lấy đả kích. Một kích này, không chỉ có tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền lực đạo đều mạnh đến đáng sợ. Bị dạng này nhất kích đánh trúng, đừng nói là cơ thể người, liền là nham bàn cũng có thể bị vỡ nát. Nếu là đổi lại đi vào cái thế giới này trước đó, bằng vào la năng lực thật sự, khẳng định không cách nào tránh thoát một kích này, chỉ có thể bằng vào trước đó triệu hoán sứ ma tới bảo vệ mình. Nhưng bây giờ, Rama đã tập được thiên nhãn, kỹ năng, sớm tại Yaya động thủ lúc, hắn liền đã có phản ứng. Ông, ngay sau đó, khí lưu hỗn loạn mà lên, nhường niệm lực tấm chắn hóa thành vách ngăn, ngăn tại Rama trước mặt. Đông, cường lực nhất kích liền tầng tầng rơi vào ma phòng phía trên, nhấc lên trùng kích. Trận này trùng kích, mặc dù đại bộ phận đều bị ma phòng chi lá chắn ngăn cản dưới, vẫn như trước có bộ phận tiết lộ ra, nhường Rama như là bị gió bão cho thổi bên trong một dạng, liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng thật mạnh, Rama không khỏi nhấc lên thần tâm. Đi qua vài chục năm rèn luyện, lại thêm Magic Circuit toàn bộ khai thông, Rama, ma phòng, đã sớm xưa đâu bằng nay. Như là bất kể so sánh ma lực hao tổn, đem tất cả ma lực đều hóa thành niệm lực chi lá chắn. Như vậy, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Rama lập phòng ngự thậm chí có thể bị kịp được ma su. Hiện tại, Rama mặc dù không có bất kể ma lực hao tổn, đem ma phòng độ cứng tăng lên tới cao nhất, thế nhưng tăng lên tới trung cấp sứ ma tuyệt đối không cách nào dung chuyển đẳng cấp. Không nghĩ tới, Yaya nhất kích, thế mà còn có thể ảnh hưởng đến chính mình. Đương nhiên, là thật không biết nói. Hắn kinh ngạc, những người còn lại so với hắn kinh ngạc hơn. Thế mà đỡ được Yaya. Herculean Strength, sao, thật là lợi hại a. Irori cùng Komurasaki dồn dập kinh ngạc mà lên, trong đêm đêm cũng hơi mở to hai mắt, ngay sau đó liền lộ ra nổi giận biểu lộ, lần nữa hướng về Rama tới gần, tốc vẫn như cũ nhanh đến kinh người. Dựa vào thiên nhãn, năng lực, Rama sớm một bước phát hiện Yaya hành động, này trong nháy mắt, Rama trong lòng nhanh chóng qua tất cả suy nghĩ. Nói như vậy, ma thuật sư muốn chiến thắng Puppeteer, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Puppeteer chỗ thao túng đo có thể giống hô hấp một dạng sử dụng ma thuật, mà ma thuật sư lại đến đi qua dài dòng lại dườm già trình tự mới có thể sử dụng ma thuật. Tựa như hai cái ma thuật sư sử dụng ma thuật tiến hành quyết đấu. Một cái không cần vịnh sướng, một cái lại đến vịnh sướng. Mà lại càng là hiệu quả mạnh mẽ ma thuật liền càng cần thời gian dài vịnh sướng. Như vậy, ai càng chiếm ưu thế? Vừa xem hiểu ngay, chính là bởi vì ma thuật sư hành xử ma thuật có như vậy không tiện. Automaton mới có thể theo thời thế mà sinh, thời đại chủ lưu mới có thể dần dần trở nên thành dùng. Mercenat làm chủ, chỉ còn lại có ma thuật sư bát đại bậc thang. Đều là thiên hướng về thao túng cùng trợ giúp đo kỹ thuật. Bởi vậy thấy rõ, Puppeteer cùng Automaton chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Mà bây giờ, đứng tại Rama trước mặt liền là đẳng cấp cao nhất Automaton. Nếu như Nguyệt đo có Puppeteer, ta đây 8 phần 10 liền không có phần thắng rồi. Mặc dù Yaya có thể tự động tạo ra ma lực, nhưng tựa như Servant cung cấp cho ma lực của bọn hắn càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh. Một khi có Puppeteer cho Yaya cung cấp ma lực, cả hai tăng theo cấp số cộng, Yaya nhất định có thể phát huy ra ở trên cấp sứ ma bên trong đều đứng hàng đầu lực lượng. Nếu là người thao túng là giống Akabani Tenzin như thế đỉnh cấp thiên tài. Tức có khôi lỗi thuật tại thao túng, lại có hồng dực trận tại tăng phúc tăng lên. Cái kia Yaya lực lượng thì càng là khó mà lường được. Nhưng bây giờ, Yaya nhưng không ai ngẫu dùng. Coi như có thể tự động tạo ra ma lực. Tại đây cỗ tương đối có hạt ma lực dưới. Yaya lực lượng có lẽ liền một nửa đều không phát huy ra được a. Tốt vũ khí chỉ có rơi vào cao thủ trong tay mới có biện pháp phát huy ra đầy đủ uy hiếp. Tựa như Servant, bản thân cường đại tới đâu, rơi tại không có năng lực Master trong tay, đồng dạng lại nhận cực hạn. Chỉ có tại năng lực đầy đủ Master trong tay, bọn hắn mới có thể phát huy ra ban đầu lực lượng. Thậm chí tại Master trợ giúp cùng chỉ huy hạ trở nên càng mạnh. Automaton cũng giống như vậy, dù cho lại tiện lợi, lại thế nào dễ dàng thao túng. Bị kỹ thuật vụng về Puppeteer thao túng cùng bị kỹ thuật cao siêu Puppeteer thao túng. Ai mạnh ai yếu, đó cũng là căn bản cũng không cần nói. Hiện tại, Yaya năng lực cũng bởi vì không có người ngẫu làm quan hệ phát huy đến cực kỳ có hạn. Đối mặt dạng này Automaton, dù cho Rama không triệu hoán sứ ma, vẫn như cũ, có thể thắng. Rama phóng xuất ra ma lực hóa thành niệm lực hóa thành động lực, tại trong cả căn phòng cuốn lên, nhấc lên tầng tầng khí lưu, cuốn về phía bốn phía. Tại niệm động, thao túng phía dưới, Rama quanh người tatami từng cái tiếp lấy trôi nổi mà lên. Như bị vô hình tay cho luân động, ném về Yaya phương hướng. Hứ, Yaya không khỏi líu lưỡi, lại là không lùi mà tiến tới. Toàn thân ma lực phồng động, nhìn như vô lực nắm đấm như mưa rơi vung ra. Bao phủ hướng về phía đột kích tatami. Bị Yaya quyền anh cho chúng tatami tại chỗ ở giữa không trung vỡ nát. Kèm theo Yaya từng cái quyền anh, từng khối tatami cũng đều ứng thanh vỡ nát, không có một cái nào có thể uy hiếp được Yaya. Cũng không lâu lắm, tất cả tatami liền đều bị Yaya nắm đấm đánh nát. Hừ, Yaya lúc này mới ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, giống như là đối Rama công kích thấy khinh thị một dạng. Đạp xuống bộ pháp, như viên đạn bắn về phía Rama phương hướng. Ngay tại Yaya chuẩn bị cho Rama một kích chí mạng lúc. Yaya, cẩn thận a! Tại Yaya sau lưng, Irori cùng Komurasaki tiếng kinh hô truyền tới. Ngoặc kép, từ đối với bọn tỉ muội tín nhiệm, Yaya không do dự, trực tiếp thả người vọt hướng một bên. Cơ hồ là tại đồng thời, vô số đạo tập kích lướt qua Yaya nguyên bản vị trí, rơi vào không trung. Đó là tatami mảnh vỡ, đúng là bị Yaya cho đánh thành mảnh vỡ, nhưng như cũ bị niệm lực bao phủ lấy tatami mảnh vỡ. Dạng này mảnh vỡ không chỉ có lướt qua Yaya lúc trước vị trí, thậm chí đem một vùng chu vi đều cho che kín. Nói cách khác, đêm đêm đã bị bao vây, hiện tại mới phát hiện sao? Rama không kìm nổi mà phải lùi lại lấy. Trên người ma lực nhưng không có một khắc dừng lại qua phóng thích. Trên mặt cũng hiện ra một cái cười lạnh. Muộn, theo Rama một cái ý niệm, hết thảy bị niệm lực cho thao túng mảnh vỡ dồn dập hóa thành đạn. Như cuồng phong mưa rào, rơi vào Yaya trên thân. Bành ngành bành bành bành. Có như là bom nổ tiếng vang quanh quẩn tại bốn phía. Bị niệm lực chỗ gia trì tatami mảnh vỡ tại mạnh mẽ tăng tốc độ dưới, phát huy ra uy lực kinh người. Yaya liền bị vùi vào mảnh vỡ phong bạo bên trong, không được thừa nhận mảnh vỡ đả kích. Xem cái kia thanh thế, liền xem như cứng cáp đại thụ cũng có thể sẽ bị đánh thành quả hồng. Nhưng mà tất cả đều đỡ được. Rama không khỏi chinh nhiên. Chỉ gặp Yaya chẳng qua là đưa tay đan sen lấy cản trước mặt mình mà thôi. Hết thảy mảnh vỡ rơi vào hắn thân bên trên. Đúng là toàn bộ đều không có để lại mảy may dấu vết. Liền hắn quần áo trên người đều không có phá phá. Nhìn đến đây, Rama lĩnh ngộ, cái kia chính là nguyệt con rối hình người ma thuật sao? P.S. Tatami là một loại thảm mềm của Nhật truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.